Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, lão tổ xuất quan. Tiên Hạc tới đón, vương gia tổ tế chi địa. Một thân hồng bào vương Thành Khôn sắc mặt nghiêm túc, ở tế bái, phía sau hắn, một đám vương gia tộc nhân đều là khom lưng lễ bái. Một phương bia đá sừng sững ở trước. Mấy vị đạt đến đại năng cảnh giới trưởng lão đứng ở một bên. Sợi tóc trắng bạch, tuy rằng năm tháng làm bọn họ phủ đầy bụi, nhưng chưa từng mục nát. Khí huyết vẫn dâng trào như chiều. Vương Thành Phong ôm Vương Đằng, cùng Vương Thành Vân đồng thời lập sau lưng Vương Thành Khôn. Chậm rãi đem trong lòng Nam Anh phóng tới trước tấm bia đá. Chư vị viễn tổ, con ta Vương Đằng dáng thế, có chân long bạch hổ đi theo. Hiện ra thiên cung cùng tinh hà, có đại đế phong thái. Chấm ngoặc kép, Vương Thành Khôn đứng ở tổ tiên bia trước, chậm rãi lễ bái, trong miệng tụng niệm, vo ve. Trong giây lát, trên tấm bia đá kia có phù văn đạo đạo sáng lên. Không tên vĩ lực bắn ra giống như đang thức tỉnh. Bia trước, kia được khen là có đại đế phong thái Vương Đằng, chậm rãi dò ra trắng mịn tay nhỏ, đặt tại trên bia đá. Ào ào ào, thần quang bắn ra, tổ tiên bia đá tỏa hào quang rực rỡ. Có thần lực bắn ra, là Vương Đằng gột rửa thể phách, đặt xuống kiên cố đạo cơ. Là viễn tổ hiển linh rồi. Là thiếu chủ tẩy kinh phạt tùy. Có vương gia tộc nhân hô to, thần sắc cuồng nhiệt, viễn tổ hiển linh, thiếu chủ dáng thế, vương gia hưng thịnh. Vương Thành Phong cùng Vương Thành Vân lần thứ hai vung tay hô to. Kéo một đám tộc nhân, ngược lại huyên nháo vô cùng. Đát, đát, đát cách đó không xa, có tiếng bước chân truyền đến xúc động tâm thần mọi người. Đây là một vị lão hủ người, gầy trơ cả xương, tóc đều gạt bỏ hết, nhưng cũng tinh thần quắc thước. Huyết khí như thần lô vậy kinh người nóng rực. Ở bên cạnh hắn, có một cái màu xanh lão lang đi theo. Chư vị tộc nhân cả kinh. Đầu này lão lang là vương gia ngày xưa một vị cường giả bồi dưỡng thú sủng. Không muốn cuối cùng đã có thành tựu. Hiện nay sống 3,400 tuổi. Khí huyết vẫn cường thịnh. Chỉ nửa bước bước vào vương giả cảnh giới. Lão tổ, trước tấm bia đá Vương Thành Khôn kinh kêu thành tiếng. Vị này dĩ nhiên cũng hiện thân rồi. Vương Thành Phong, Vương Thành Vân cũng là cúi người hành lễ. Bái kiến lão tổ, hừm. Ngô tới xem một chút trong tộc hậu bối. Lão nhân mở miệng, rất bình thản. Một bên lão lang dương mắt, bình tĩnh nhìn kỹ tổ bia bên cạnh Nam Anh. Vương Thành Khôn trong lòng kích động. Con của chính mình dĩ nhiên đã kinh động lão tổ. Phải biết vị này vương liệt lão tổ nhưng là một vị vương giả đại thành. Tiên tam trảm đạo cấp bậc, là làm vương gia gốc gác tồn tại. Hiện nay cũng bởi vì hắn kia có đại đế phong thái hài tử mà xuất thế. Hô tương đương vương liệt lão tổ chậm rãi đưa tay, đem Vương Đằng ôm lấy, mờ nhạt con mắt hơi chuyển động, đánh giá vị này trong tộc thiếu đế. À, trời sinh kinh mạch thông suốt, tổ khiếu có linh, rất bất phàm, so với ta bộ xương già này cường hơn nhiều. Hắn trong con ngươi có óng ánh thần quang sáng lên, từng đạo thần văn ký kết. Tự Vương Đằng trong cơ thể hơi đảo qua một chút, nửa ngày, hắn thỏa mãn cười cợt, đối với Vương Đằng thiên tư rất thán phục, cho rằng có hy vọng vượt qua chính mình, leo lên đỉnh cao. Một bên màu xanh lão lang tiến lên, thấp kêu một tiếng, chỗ mi tâm có một đoàn thần quang sáng lên, chậm rãi đi vào Vương Đằng tổ khiếu, đây là ở truyền thụ thần thông. Mấy vị đại năng cảnh giới trưởng lão ngẩn ra. Vương Đằng thiên phú tưởng thật cao như thế tuyệt. Liền lão tổ cùng thanh lang tiền bối đều coi trọng như vậy. Một môn thảo phạt thần thông. Vương Đằng con mắt chớp chớp. Thần hải nổi lên gợn sóng. Một mảnh cổ điển kinh văn ở trong đó lưu truyền. Là trước mắt đầu này thanh lang truyền thụ. Hắn bỗng nhớ tới. Giới này Vương Đằng cũng từng dùng tên giả lang thần đi tới đông hoang rèn luyện. Được bí chữ tiền. Phải chăng lại cùng đầu này lão lang có quan hệ? Lướt, rất xa trên vòm trời truyền đến hạc kêu. Có một đạo tiên quang uẩn đãng mà đến. Rất xuất trần, vương gia các tộc nhân rất sửng sốt. Hôm nay tế tổ, biến hóa cũng quá nhiều chút, tựa hồ cũng là bị bọn họ thiếu đế hấp dẫn mà tới. Màu xanh lão lang ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn vòm trời. Nơi đó, có một cái tiên hạc chậm rãi hạ xuống, rất bất phàm, bốn phía khí thế cường thịnh, làm người nhìn không thấu. Nó vàng trong tròng mắt lấp lóe, một hồi rơi xuống nam anh kia trên người. Các hạ chỗ đến vì chuyện gì? Một cách không ngờ, Vương Liệt lão tổ vẫn chưa động thủ, tựa hồ là nhận ra được cái gì, có chút kiêng kỵ nhìn tiên hạc. Vì mầm tiên đi truyền thừa, tiên hạc rất thần dị, miệng nói tiếng người, nhìn kỹ Vương Liệt trong ngực Vương Đằng. Truyền thừa, Vương Liệt thần sắc hơi động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, chậm rãi nhìn phía trong lòng Vương Đằng. Tiên hạc chính là bảo vệ loạn cổ truyền thừa vị kia. Vương Đằng mắt nhỏ chớp, ý thức được kỳ ngộ, bỗng nhiên giãy giụa lên, ngón tay chỉ về tiên hạc phương hướng, trong miệng kêu to, tựa hồ là ở tán thành bình thường. Xem ra, đứa nhỏ này cùng ta có duyên. Tiên hạc vẫy vẫy lông chim, ánh mắt nhu hòa nhìn kỹ Vương Đằng. Đây là một viên mầm tiên. Dưới cái nhìn của nó, là toàn bộ Bắc Nguyên một vị duy nhất có tư cách tiếp thu loạn cổ truyền thừa người. À, nếu Đằng Nhi có ý, cũng tốt, nhưng hắn bây giờ còn tuổi nhỏ. Vương Liệt lão tổ hơi trầm ngâm, có chút không yên lòng. Rất nhiều vương gia tộc nhân cũng là quăng tới ánh mắt nghi ngại. Đây chính là bọn họ thiếu đế. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải là hối tiếc không kịp. Không sao, ta sẽ dẫn hắn tu hành, đặt xuống đạo cơ, quá đoạn thời gian sẽ trả lại. Tiên hạc rất có kiên trì, là thật muốn đem Vương Đằng làm người truyền thừa. Đồng ý tiêu tốn đại lực khí. Tuổi nhỏ Vương Đằng trong mắt trắng đen rõ ràng, lẳng lặng nhìn kỹ tiên hạc. Loạn cổ đại đế truyền thừa a, cũng tốt, Vương Liệt lão tổ đồng ý. Năm ngón tay ký kết ấn pháp, ở Vương Đằng trong cơ thể lưu lại một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Dù sao cũng là trong tộc tân tinh, hắn vẫn là bảo hiểm một ít tốt. Một bên Vương Thành Khôn ngược lại có chút sốt sắng lên. Vậy cũng là con cái của hắn a, bây giờ mới ra đời liền muốn đi lên con đường tu hành. Dù sao cũng hơi để hắn sầu lo. Đại ca, Vương Thành Vân, Vương Thành Phong tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, động viên hai câu, đi thôi, tiểu gia hòa. Tiên hạc gáy dài, một luồng thần lực đem Vương Đằng thân thể nhờ đỡ, chậm rãi rơi vào trên lưng của nó. Nó đập cánh, bốn phía tiên quang mông lung, một hồi bay lên mà lên, không trong mây bưng, một đám vương gia tộc nhân trầm mặc. Đem so sánh bọn họ mà nói, vị này thiếu đế rõ ràng có càng rộng lớn quang cảnh, đáng giá khuynh lực bồi dưỡng. Trở về đi, Vương Liệt lão tổ, nhẹ nhàng xoa xoa thanh lang da lông, chậm rãi mở miệng, xoay người rời đi. Căn cứ một ít điển tịch ghi chép, con tiên hạc kia lai lịch rất bất phàm, cùng Bắc Nguyên duy nhất một vị kia đại đế, loạn cổ đại đế có chỗ liên quan, mà nghe ngữ khí của nó, tựa hồ là đem Vương Đằng chọn làm loạn cổ đại đế người truyền thừa. Này chính là một kỳ ngộ lớn. Vương Liệt tự là sẽ không ngăn cản. Đại đế a, cỡ nào huy hoàng, cỡ nào trầm trọng, chấm ngoặc kép. Lão nhân nói nhỏ, chậm rãi biến mất ở u ám trong cung điện. Vương gia tổ địa ở ngoài, giữa trời cao một cái tiên hạc đập cánh mà bay. Trên lưng nâng đỡ lấy một cái nam anh rất thần dị, một màn nam anh kia cũng thông tuệ vô cùng. Không khóc không nháo, hai cái tay nhỏ bé lay tiên hạc lông chim. Vương Đằng chậm rãi hồi ức giới này trải nghiệm của thang ngã. Rất huy hoàng, cũng rất mộng ảo. 2 tuổi không đến lúc đó bị tiên hạc mang đi. 5 tuổi cùng trong hồ sâu giao long cùng múa. 7 tuổi độc vào bắc vực cổ thần hồ đến cổ chiến xa màu vàng. 9 tuổi tiến vào cổ đế sơn mang ra loạn cổ thần phù cùng một cái thiên đế thánh kiếm. 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng máu. Tất cả những thứ này cũng như mộng ảo một dạng, nhưng cũng chân thực phát sinh ở Vương Đằng trên người. So với nó, đại đế cổ đại truyền kỳ trải qua còn không kém bao nhiêu. Mọi người biết tất cả những thứ này, không ai không trợn mắt ngoác mồm. Tất cả những thứ này không thể tưởng tượng nổi. Không phải trong thiên địa người có đại khí vận không thể được. tuyệt đối là trong thiên địa nhân tộc trong lịch sử một thời đại nhân vật chính. Không thành đế có lỗi với hắn trải qua, mặc dù có bằng trời biến cố phát sinh, kém cỏi nhất cũng vậy. Cái có thể so với viễn cổ thánh nhân tồn tại. Đây là tất cả mọi người ý niệm trong lòng. Vương Đằng trải qua để người há mồm trợn mắt. Tuyệt đối là trời xanh chi tử. Được thiên quyến. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.